Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 577 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Và trước khi đến với tập truyện số 577 của ngày hôm nay thì Phương Thúy xin gửi tới quý vị khán thính giả một thông báo như sau. Đó là hiện nay thì Phương Thúy thấy là rất nhiều các bác có nhắn tin cho em hoặc là bình luận ở trên kênh, đó là hãy ra bộ truyện Thần Y Ở Rể nhiều hơn đi, ra thường xuyên đi, mỗi ngày đăng một tập đi. Em cũng muốn lắm nhưng mà thực sự là hiện tại thì em đang đọc kịp với cả tốc độ ra truyện ở bên Trung Quốc rồi. Vì vậy nên là tác giả viết mỗi ngày chỉ được 4 chương thôi. Và nếu như mà 4 chương truyện thì sau khi mà dịch xong, tức là mỗi một ngày thì ra truyện lúc khoảng 11 giờ đêm gì đấy, 11, 12 giờ đêm gì đấy. Thì lúc đấy thì là tác giả mới viết xong 4 chương và đăng lên trên trang web của bên Trung Quốc. Và khi mà đăng lên trên trang web của Trung Quốc thì đương nhiên là lúc đấy thì em mới có thể em đọc được. Và sau đó thì lại dịch lại rồi edit lại. Và sau đó thì mới lại đọc ở trên kênh. Vì vậy nên là phải chờ tác giả viết truyện xong thì em mới có cái để em đọc cho các bác nghe, đúng không ạ? Vì em không phải là tác giả, em không biết sáng tác, em chỉ biết đọc thôi, em chỉ biết truyền tải thôi. Người ta gọi là thế, người ta mới gọi là có nghề diễn đọc đấy. Em là diễn đọc, còn cái người mà viết ra chuyện và các bác dục thì các bác phải dục cái bác tác giả chứ không phải là em đó. Và mỗi 4 chương truyện thì sẽ tương đương với khoảng 20 phút thôi. Vì vậy nên là nếu như mà các bác mà đồng ý nghe chuyện 20 phút thì nói chung là em thấy nó ngắn lắm. Nếu như mà 20 phút thì nghe, đúng là vừa mới bật lên nghe cái nó hết rồi đấy. Vì vậy nên là em mới phải gom 2 ngày thì mới đọc được một tập. Và đấy là lý do mà tại sao lại ra chuyện và cái giờ nó oái oăm là 12 giờ đêm, rồi khi phải đến sáng thì nó mới ra chuyện là như thế. Đó, và em cũng tự tin rằng là cái kênh chuyện của em là kênh cập nhật cái bộ chuyện này nó là sớm nhất rồi. Vì em thấy là các bạn cũng chưa dịch xong đâu thì em đã dịch xong rồi. Đấy, vì và em cũng nghĩ là em thấy là hình như là cũng không có trang nào dịch thì phải. Chỉ có mình cái trang của em là em vẫn đang edit thôi. Đó là lý do mà tại sao là lại có cái chuyện là các bác cứ dục thì em cũng biết rồi, nên là không phải dục em xót ruột. Vì đấy là em cũng đã cố gắng hết sức để mà dịch sớm nhất và gửi truyền tải đến các bác cái khi mà sớm nhất khi có chuyện đấy. Còn nếu như mà muốn đọc chuyện bằng tiếng, tức là cái bản tiếng Trung ấy, thì các bác có thể nhắn tin trực tiếp cho em. Số Zalo thì em cũng đã để ở trên phần bình luận hoặc là ở ngay trên cái phần video. Đó là các bác có thể nhìn thấy số điện thoại của em này, nhìn thấy địa chỉ liên hệ, và có bất kỳ thắc mắc nào thì cũng có thể hỏi, em rất sẵn lòng chia sẻ. Và lịch phát sóng của Thần Y thì sẽ cố định là 2 ngày một tập, thì em sẽ đọc được khoảng 8 chương, tức là một tập thì nó sẽ tương đương với khoảng 40 phút, tức là khoảng 38 đến 40 phút hoặc là trên 40 phút một chút. Thì em nghĩ là mình nghe theo như thế thì nó không bị quá chán khi mà nó hụt hụt hẫng ấy, chứ còn đâu nghe 20 phút nó ngắn lắm. Tức là 4 chương truyện ngắn lắm, mỗi một ngày nếu như bạn đọc thì cảm thấy như là cũng đang đọc mà dở dang là nghe nó cũng buồn. Vậy nên là em sẽ để 2 ngày thì em sẽ đọc một tập. Và cách cái ngày mà đọc một tập Thần Y đấy thì em cũng sẽ cố gắng em dịch tiếp bộ Chiến Vương. Đó. Bộ truyện đấy thì nhiều bác cũng hỏi em là bỏ truyện rồi à, hay là đừng bỏ hay là như thế nào đấy, tại sao không đăng nữa? Tại vì là thực sự là như thế này, em thấy là các cái app truyện ấy thì người ta cũng đăng được một thời gian, sau đó thì người ta bỏ. Người ta cắt ngang và người ta drop ấy. Như các bạn đọc truyện nhiều thì các bạn hay nghe cái từ drop ấy. Thì đúng là các bạn đấy đã bỏ cái ngang cái bộ truyện đấy. Và khi mà nhưng mà em đọc rồi thì em cũng biết là các bác cũng thích nghe hết, đúng không ạ? Như em thế thôi, em thích đọc hết. Vì vậy nên là em cũng đang cố gắng để em hoàn thiện bộ đấy. Và hiện tại thì đã được khoảng hơn 100 chương rồi. Chắc là khoảng được 15 tập gì đấy. Vì vậy em sẽ kể liên tục 15 tập, mỗi ngày một tập. Tức là mỗi ngày một tập, đấy là cách Thần Y. Hôm nào không có Thần Y thì em sẽ kể Chiến Vương, của hôm nào có Thần Y thì sẽ thôi Chiến Vương. Tại vì em cũng muốn là gửi đều đặn nhưng mà thực sự là không có thời gian để mà, thực ra là dịch nó cũng lâu ấy. Em thì cũng không giỏi tiếng Trung lắm đâu, nên là không thể nào mà cứ đọc xong là viết thành văn nữa. Bây giờ cũng ngày xưa học văn thì cũng không giỏi đâu, cũng ngu lắm, nên là nó nói thế nào nhỉ, nó nên là cũng viết nó cũng hơi lủng củng. Đúng rồi, không biết là các bác nghe các bác có thấy lủng củng không, nhưng mà em cũng thấy là chỉ gọi là tạm tạm thôi, không có tài đi làm tác giả được đó. Và nhiều lúc thì cũng sẽ có các bạn hỗ trợ để dịch cho, còn nếu như mà các bạn mà không hỗ trợ thì thôi mình lại tự xử vậy đó. Vì vậy nên là khi mà nghe mà nó có cái vấn đề gì thì các bác cũng hết sức thông cảm, vì tài năng chỉ được như thế thôi. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 577 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trở lại Liên Minh Thanh Huyền, Phan Lâm lập tức bắt đầu bế quan. Có được thiên tuyển diệp hoa, hắn lập tức xử lý để luyện thành đan dược. Với sự giúp đỡ của loài hoa này, vết thương do băng và hỏa trong cơ thể có thể được ổn định để tranh thủ thêm thời gian cho bản thân. Phan Lâm bắt đầu tăng giờ làm việc để nghiên cứu luyện chế đan dược, thêm thiên phương thần thạch vào lò luyện, đồng thời dùng sức mạnh thăng thiên để giữ ổn định nhiệt độ cho lò luyện đan. Sau 3 ngày như vậy thì viên đan dược đã thành công. Âm thanh phát ra từ lò luyện đan khiến cho Phan Lâm đột nhiên mở mắt, sốt ruột lao về phía lò luyện đan. Xong rồi, cuối cùng thì cũng xong rồi. Hắn tái mặt, lau mồ hôi, mở nắp hộp ra. Trong phút chốc, hương đan nồng nàn, tràn khắp bốn phương. Dưới đáy lò luyện thuốc, một viên đan dược màu xanh lục bảo nằm lặng lẽ ở nơi đó. Hắn cẩn thận lấy ra, đặt ở trước mắt, xem xét kỹ càng. Một hồi sau, cả người hưng phấn phát run. Tinh luyện hoàn hảo. Vậy mà lại đạt đến trình độ tinh luyện hoàn hảo, thật là tuyệt vời. Nói rồi, hắn vội vàng nhét viên đan dược vào miệng, nuốt xuống, sau đó bắt đầu ngồi thiền định. Lần thiền định này là 3 ngày nữa, khi Phan Lâm mở mắt ra một lần nữa, giữa con người đã lóe lên một quầng sáng như băng hỏa. Tác dụng của băng hỏa chi lực trong cơ thể tạm thời do dược tính của thiên tuyển diệp hoa dung hợp lại, nhưng dược tính hiện tại của thiên tuyển diệp hoa mới chỉ phát huy ra được một phần, còn những dược tính khác thì cần phải có những dược vật khác hỗ trợ mới có thể triệt để giải phóng. Không những vậy, một mình thiên tuyển diệp hoa cũng không thể hóa giải hoàn toàn nỗi đau do sức mạnh băng hỏa gây ra. Hiện tại, chỉ đợi tin tức của Ngạo Hàn Mai. Phan Lâm đứng dậy, vung tay lên. Một lớp xương dày đặc trực tiếp ngưng tụ trên lòng bàn tay trái. Bên trên có một cơn gió lạnh kỳ lạ xoáy vào lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay phải là một ngọn lửa rực sáng. Trong hỏa diễm có một con rồng lửa to bằng lòng bàn tay đang uốn lượn. Đây là tác dụng của thiên tuyển diệp hoa. Với sự hỗ trợ của thần dược này, hiện tại hắn có thể sử dụng băng hỏa chi lực mà không chút kiêng kỵ. Mà quá trình phát tác của băng hỏa chi lực cũng đã bị trì hoãn một tháng. Nói cách khác, Phan Lâm hiện tại có gần 2 tháng để tìm cách chữa trị vết thương. Phan Lâm hơi vui mừng, bước nhanh ra khỏi cổng. Lâm Minh Chủ, ngài xuất quan rồi. Thành chủ Thánh Nam Ly nghe nói Phan Lâm chuẩn bị xuất quan nên lập tức chạy tới yết kiến. Hiện tại thì tốt hơn nhiều rồi. Phan Lâm cười nói, vậy thì tốt rồi. Mà này, đế nữ đâu? Còn ở Thanh Huyền Liên Minh không? Đã đi rồi. Thành chủ Thánh Nam Ly ôm quyền nói, thương thế của cha mẹ cô ấy vốn đã tốt, nhưng vết thương về thể xác thì có thể chữa được, nhưng vết thương về tinh thần thì rất khó chữa lành. Cô ấy đã đưa cha mẹ đi nơi khác để tìm cách chữa trị tâm trí và tinh thần cho họ. Thì ra là như vậy. Phan Lâm gật đầu như có điều suy nghĩ hỏi, Hoa Thiên Hải và Ngạo Hàn Mai có tin tức gì không? Ngay khi những lời này được nói ra thì sắc mặt của thành chủ Thánh Nam Ly đột nhiên thay đổi. Hắn mím môi dưới, lựa chọn im lặng. Thế nào? Phan Lâm cau mày. Sao vậy? Lâm Minh Chủ, vì tiểu thư đã trở lại. Thành chủ Thánh Nam Ly thấp giọng nói. Cô ấy đang ở đâu? Tại Phượng Hải Các. Cái gì? Phan Lâm thở gấp, lập tức đẩy thành chủ Thánh Nam Ly ra, lao thẳng về phía Phượng Hải Các. Phượng Hải Các là gian nhà được xây dựng đặc biệt bởi trụ sở chính của Thanh Huyền Liên Minh, nằm ở trung tâm của trụ sở. Đây không phải là nơi cư ngụ của bất cứ ai, mà là gian phòng y tế dành riêng cho việc cứu chữa những người bị thương nặng và sắp chết. Bất kỳ ai bước vào nơi này thì cũng gần giống như là vào phòng ICU vậy. Thanh Huyền Liên Minh đã quy tụ một số lượng lớn y võ tài giỏi bậc nhất trong tịch diệt vực về đó, nhưng những y võ này không phải là bệnh nào cũng có khả năng chữa khỏi được. Vì vậy, bất kỳ ai bị đưa đến Phượng Hải Các về cơ bản đều không thể chữa khỏi. Bái kiến Lâm Minh Chủ. Người bên ngoài Phượng Hải Các nhìn thấy Phan Lâm thì liền lập tức quỳ xuống bái kiến. Tránh ra! Phan Lâm gầm lên, đạp tung cánh cửa Phượng Hải Các. Nhưng mà vừa bước vào cửa thì hắn liền sửng sốt. Tầng 1 của Phượng Hải Các thường ngày rất vắng vẻ, vậy mà hôm nay đã chật cứng người. Những người này bị bao phủ bởi lớp xương giá, run lên vì lạnh. Ngay cả khi Phan Lâm đến thì họ cũng không nhận ra. Minh Chủ! Các y võ đang điều trị cho những người này nhao nhao la lên. Phan Lâm không trả lời, lặng lặng nhìn đám người đang nằm trên giường kia. Hàn băng không ngừng lan rộng trên người của họ. Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để chống lại lớp băng này, liên tục uống những loại đan dược có công dụng nóng nhất, nhưng hiệu quả mang lại hình như là rất nhỏ, không thấm vào đâu. cơ thể của một số người thậm chí đã bị đóng băng trực tiếp thành các bức tượng băng, sau đó thì tan thành bột băng và chết một cách thảm thương. Đây là hàn độc. Phan Lâm hai mắt nhíu chặt lại như nhận ra điều gì đó, hắn trực tiếp lao thẳng lên lầu 2 của Phượng Hải Các. Như dự đoán, Hoa Vi Vi đang ở trên lầu 2. Toàn thân của cô ta lạnh toát, lông mày và tóc phủ đầy xương giá. Toàn thân được quấn cực kỳ chặt chẽ, còn điều hòa trên tầng 2 thì được bật tối đa. Nhưng cô ta lúc này vẫn như động băng cửu u, thân thể thanh tú không ngừng run rẩy. Vu Hồng và mấy người bên cạnh thì đã cho Hoa Vi Vi uống đan dược nhiệt hỏa, không ngừng châm cứu lên trên cơ thể để điều chỉnh thân nhiệt, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Minh chủ, Vu Hồng vui mừng khôn xiết khi thấy Phan Lâm đi tới thì vội vàng kêu lên. Phan Lâm tiến lên vài bước, trực tiếp thúc giục dị hỏa phóng lên trên người của Hoa Vi Vi. Dị hỏa bao phủ khắp cơ thể Hoa Vi Vi, hàn độc lúc này mới bị ép lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Vi Vi rốt cuộc cũng lấy lại được một chút ấm áp. Lâm đại ca, Hoa Vi Vi nhìn chằm chằm Phan Lâm, cái miệng nhỏ khó khăn lắm mới phát ra tiếng, nhưng tiếng kêu rất nhỏ, chỉ như tiếng muỗi kêu. Vi Vi, đừng lo lắng, Lâm đại ca sẽ trị thương cho muội. Đừng lo lắng, sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Phan Lâm ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Vi Vi không khỏi an ủi. Nhưng Hoa Vi Vi dường như không cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của Phan Lâm. Lâm đại ca, muội khó chịu lắm, muội lạnh lắm, đau nữa. Cô ta như đang nói làm nhảm trong mơ, khóe mắt lại vươn ra những giọt nước mắt như ngọc. Sau đó thì trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện một vết nứt. Không chỉ vậy, trên cổ, cánh tay đều có vết nứt, giống như là mạng nhện vậy. Không ổn rồi, Vu Hồng sừng sốt vội vàng kêu lên. Đừng dùng dị hỏa để chống lại hàn băng cho cô ta nữa. Thân thể cô ta sẽ không chịu được sự công kích của nóng và lạnh đâu. Sẽ nổ tung mà chết mất. Mọi người đều hiểu nguyên lý của sự giãn nở và co lại vì nhiệt. Phan Lâm sao có thể không biết chứ? Hắn nghiến răng, định rút tay ra, thì bất ngờ bị một lòng bàn tay khác tát thẳng vào người của Hoa Vi Vi. Trong phút chốc, một cỗ lực lượng sương mù trực tiếp phong ấn Hoa Vi Vi lại. Hoa Vi Vi biến thành tượng băng, nằm ở trên giường, Vu Hồng sững sờ. Minh chủ, chuyện này... Nếu dùng dị hỏa để loại trừ hàn độc lạnh ra khỏi cơ thể của cô ta, thì thân thể cô ta sẽ bị hàn độc thiêu thành tro tàn. Cho nên ta chỉ có thể dùng hàn băng chi lực để đông lạnh cô ta cùng với hàn độc thành một khối. Phan Lâm lạnh lùng nói. Nghe đây, phong tỏa hết thảy những người bị trúng hàn độc, sau đó đem tất cả những người biết chuyện đến nói cho ta biết. Tuân mệnh. Vu Hồng gật đầu. Chẳng mấy chốc, các vị thủ lĩnh của Thanh Huyền Liên Minh đã tập trung ở trong phòng. Phan Lâm ngồi ở phía trên, vẻ mặt ảm đạm. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, thành chủ Thành Nam Ly, Vu Hồng, Vu Gia, trưởng môn phái Tường Vân cùng những người khác ngồi ở phía dưới, hai bên trái phải. Mấy người quỳ trên mặt đất đều là người của Ngũ Vương Băng Nguyên. Hồi bẩm minh chủ, bằng chủ đi hỗ trợ cho Ngạo Hàn Mai tiểu thư, không ngờ đây đều là bẫy của đối phương bày ra. Thì ra đối phương vốn đủ sức tiêu diệt Ngạo tiểu thư, nhưng bọn họ lại lấy Ngạo tiểu thư ra làm mồi nhử để dẫn chúng ta mắc câu. Vì phá vòng vây, băng chủ đã chiến đấu với đối thủ, bất chấp tính mạng của bản thân. Tiểu thư cũng vì yểm hộ cho chúng tôi mà bị trúng hàn độc. May mắn thay, chúng tôi đã cứu được tiểu thư về đây. Hiện nay, băng chủ sống chết không rõ. Phần lớn người của chúng ta đều chôn thây ở phiến băng kia. Ngạo Tuyết Thế Gia cũng tử thương vô số. Chỉ có một số ít là an toàn lui về. Ngạo Tuyết Thế Gia, hơn nữa, Ngạo Hàn Mai tiểu thư cũng đã mất tích. Minh chủ, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Những người trên mặt đất đau đớn khóc lên. Phan Lâm trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, không nói lời nào, gương mặt đã rét lạnh đến cực điểm. Người trong đại sảnh không dám thở mạnh. Người nói nhiều như vậy mà không nói rõ là ai tập kích ngươi sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhìn chằm chằm người đang khóc trên mặt đất, khàn khàn quát khẽ. Người đàn ông lau nước mắt nói, hồi bẩm đại nhân, chúng tôi không biết ai đã bị phục kích bởi ai nữa. Chúng tôi chỉ biết đó là chủ nhân của băng ma viên. Hoa Thiên Hải xuất phát trước, hơn nữa còn nhận được rất nhiều thiên hỏa đan từ minh chủ. Có thiên hỏa đan rồi, tại sao còn phải sợ băng ma viên? Nam Ly thành chủ lại quát khẽ. Lúc Hoa Thiên Hải mang theo thiên hỏa đan trở về Tịch Diệt Vực, hắn đã phái người đưa tin đến chủ sở rồi. Có thiên hỏa đan ở đó, theo lý mà nói, cho dù không thể đối phó với băng ma viên, nhưng ít nhất cũng có thể trốn thoát mà không bị phục kích. Nào có thể đoán được người kia lại khóc giống lên. Đại nhân, thiên hỏa đan quả nhiên là có tác dụng đối với băng ma viên. Thuộc hạ cũng nhận được thiên hỏa đan. Sau khi ăn thiên hỏa đan xong, thì không có cái lạnh nào có thể xâm nhập cơ thể được. Có thể chống lại băng ma viên. Nhưng... Bằng cách nào đó, băng ma viên đó đã biến dị. Biến dị sao? Mọi người đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Trong Tịch Diệt Vực, hung thú biến dị không phải là hiếm, mặc dù kỳ hoa dị thảo đầy trong Tịch Diệt Vực, nhưng không phải bất kỳ hung thú nào cũng có thể đột biến sau khi ăn những kỳ hoa dị thảo này. Hầu hết chúng chỉ có một kết thúc, đó là cái chết. Bởi vì từ khi sinh ra, bản thân hung thú không mang theo bất kỳ tu luyện nào. Chúng cũng giống như những người bình thường, nhưng hơn con người ở điểm là thân thể cường tráng hơn một chút, khí lực lớn hơn chút. Nếu muốn đạt được mức độ đột biến thì chúng phải là những hung thú có cơ thể khác thường hoặc bẩm sinh có chút bản năng đặc biệt gì đó. Nếu là băng ma viên đột biến thì bọn người của Ngũ Phương Băng Nguyên không thể đánh bại cũng là chuyện đương nhiên. Phan Lâm chậm rãi đứng dậy lạnh lùng nói, ta sẽ tới nơi cực hàn. Ta muốn ngươi lập tức điều động tất cả những y sư thông thạo hỏa hệ và băng hệ lái xe đến nơi cực hàn để kịp thời chi viện. Minh chủ, chúng ta hiện tại còn không biết bên kia là ai, cũng không biết tại sao bọn họ lại tập kích chúng ta. Nếu như hành động hấp tấp, có phải là quá mạo hiểm hay không? Vu Hồng lập tức đứng lên an ủi. Cho nên ta không phải đi điều tra sao? Phan Lâm trầm giọng nói. Tại cực hàn, các cơ trạm đều được thành lập như thế nào? Minh chủ, ngài cũng biết rằng môi trường nơi đó quá khắc nghiệt, việc thành lập trạm cơ trạm rất khó khăn. Từ chính nói với chúng ta rằng cần ít nhất một tháng mới có thể thành lập trạm cơ trạm. Thành chủ Thánh Nam Ly thấp giọng nói, điều đó có nghĩa là khi ta đến nơi đó thì sẽ không có tín hiệu sao? Vâng, khoảng cách của cơ trạm gần nhất cỡ 500 km. Thôi được rồi, Phan Lâm suy nghĩ một chút khàn giọng nói. Ta đi trước điều tra tình huống, sau khi các ngươi tập hợp xong thì lập tức lái xe đến cơ trạm gần nhất chờ lệnh của ta. Tuân mệnh. Mọi người đồng thanh đứng dậy ôm quyền nói, Phan Lâm một khắc cũng không dừng lại, lập tức đứng dậy xông ra ngoài. Tất cả mọi người đều hành động. Toàn bộ Thanh Huyền Liên Minh sao động bất an. Sau khi rời khỏi hội trường, Phan Lâm không lập tức đi tới nơi cực hàn mà lao vào trong phòng luyện đan. Nếu như ngay cả thiên hỏa đan cũng vô hiệu để chống lại đối phương, vậy thì chỉ có thể hy vọng thiên viêm đan cường đại hơn thiên hỏa đan. Trong cung điện sâu thẳm và tăm tối, mấy người đang ngồi trước một chiếc bàn đá khổng lồ. Tình hình thế nào, có tiến công được không? Một người đàn ông cao lớn, tóc đỏ, khuôn mặt có nét chữ quốc, dài bước vào, giọng thô ngữ hỏi. Nhưng những người trước bàn tròn thì chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn rồi lại hạ mắt xuống. Rất ít người sẵn sàng trả lời câu hỏi của hắn ta. Người đàn ông tóc đỏ cao mày, lúc này một lão già mặc áo bào xám bên cạnh khẽ mỉm cười. Khổng Dương, ngài đừng lo lắng, thám tử của chúng ta đã lên đường rồi, lần này là tin tức màu đỏ. Ta nghĩ có thể là tín hiệu có thể tấn công rồi. Tin tức màu đỏ sao? Tin tức cao cấp nhất. Người tóc đỏ hơi giật mình, còn muốn hỏi thêm. Đúng lúc này, một nữ nhân với mái tóc dài màu bạc và áo choàng đen cùng một người đàn ông trung niên bước vào cung điện. Người đàn ông tóc đỏ khẽ cau mày rồi lập tức trở lại vị trí của mình. Mọi người đến đủ chưa? Nữ nhân tóc bạch kim nhẹ giọng hỏi. Nữ hoàng đại nhân, đã đến đông đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu. Ông lão mặc áo choàng xám cười nói. Tốt. Nữ nhân tóc bạc lấy ra một cuộn giấy đặt lên trên bàn đá. Mọi người vội vàng tiếp nhận. Sau khi đọc xong thì tất cả đều biến sắc. Chúng ta nhận được tin tức là Liên minh Thanh Huyền đột nhiên mở một cuộc tập kết quy mô lớn. Rất nhiều thành viên ở ngoại thành đều đã trở về. Không chỉ có như vậy, mấy thế tộc liên kết với Liên minh Thanh Huyền cũng hành động rồi, trong đó có Lôi Trạch Thiên Các. Nữ nhân tóc bạc nhẹ giọng nói. Đám đông im lặng một lúc. Người đàn ông tóc đỏ nhìn chằm chằm vào nữ nhân nói. Cực hàn ở phương Bắc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói người của Liên minh Thanh Huyền bị những người kia công kích, dẫn đến thương vong nặng nề. Tiểu tử họ Phan kia dễ gì chịu tổn thất lớn như vậy. Chủ yếu là bọn họ đến đó để báo thù thôi. Một người phụ nữ che môi cười khúc khích nói. Thật là không biết lượng sức mình. Hắn cho rằng những người kia có thể dễ dàng bị người của hắn ta khiêu khích như vậy sao? Người đàn ông tóc đỏ hừ lạnh. Nhưng nữ hoàng đại nhân, vô duyên vô cớ, không biết vì sao Thanh Huyền Liên minh lại muốn khiêu khích những người kia chứ? Nơi đó lạnh lẽo như thế nào? Tài nguyên hầu như không có, mà những người kia thì lại đều sống ẩn dật. Chỉ tập trung truy cầu trường sinh bất lão, nào có quan tâm đến thế sự. Lẽ nào tiểu tử họ Phan kia khao khát bảo địa muốn đoạt đường trường sinh của những người kia sao? Lão già áo bào xám cất giọng ngưng tụ hỏi. Ta đã phái thám tử đến điều tra chuyện này, nhưng ta cho rằng đây là cơ hội. Lâm Minh Chủ bất kể là vì động cơ gì thì cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta đạt được thứ mình muốn thôi. Nữ tử tóc bạch kim nhẹ giọng nói. Từ hôm nay ta sẽ phát lệnh chiến đấu cao nhất. Tất cả các bộ lập tức tập trung toàn lực, lực lượng tiến về phía Thiên Thần Sơn. Nên nhớ, cuộc hành quân này không chỉ là chiếm được Thiên Thần Sơn, mà mục tiêu quan trọng nhất chính là làm suy yếu thực lực của Thanh Huyền Liên Minh. Các ngươi hiểu không? Đã hiểu. Tất cả mọi người đều đứng lên hét lớn. Không đánh bại Liên Minh Thanh Huyền, thề không bỏ qua. Tuyết lớn đầy trời trong đêm, vài bóng người thấp thoáng trước một động băng dưới ngọn núi hư quạnh. Gia chủ, tôi vừa đánh chết một con thỏ tuyết. Chúng ta có thể làm món canh thỏ tuyết uống. Một người đàn ông bị tuyết lạnh đến mức mũi đỏ ngầu, đang lảo đảo bước vào hang băng run rẩy nói. Bên trong động băng có rất nhiều bóng người nằm cạnh nhau, khoảng 20-30 người gì đó. Họ túm tụm lại thành một khối để giữ ấm, nhưng dù vậy thì mọi người vẫn rùng mình vì lạnh. Ngoài ra, đằng sau họ có một số người đã biến thành tượng băng đang ngồi xồm trên tường. Họ mất hẳn hơi thở, hồn bay phách lạc. Tạo lửa đi, tìm cách nhóm lửa nấu súp thỏ tuyết. Ngạo Hàn Mai chật vật đứng dậy khàn giọng nói. Một cánh tay của cô ta đã bị gãy, cánh tay bị gãy này phù đầy xương giá, không thể chảy máu. Nhưng hơi lạnh từ vết thương cứ thế mà tràn vào cơ thể, khiến cho nước da của cô ta tái xanh, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Trong môi trường lạnh giá này, cô ta thậm chí không có khả năng để vận khí chữa lành vết thương cho mình nữa. Nơi này là một nơi còn lạnh hơn cả vùng đất cực lạnh nơi cô ta sống. Người ta mệnh danh, chỗ này là lạnh ngục thiên địa. Nơi này được coi là cấm địa trong ngạo tuyết thế gia. Ngay cả những người có thể chịu đựng được cái lạnh cũng không dám đặt chân vào đó. Lúc cơ thể của cô ta bị băng ma viên và sức mạnh đứng sau dồn ép, cô ta chỉ có thể liều mình dẫn một số người trong tộc trốn thoát về đây thôi. Cô ta liệu định rằng đối phương sẽ không dám đến đây, bởi vì ở nơi này, ngay cả đối phương cũng không chịu được. Nhưng có thể kéo dài bao lâu đây? Một vài người lập tức tiến hành nhóm lửa. Dù họ đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể nhóm được lửa thành công. Những cành cây thu thập này bị bao phủ bởi xương giá quanh năm, đã không thể bắt lửa nữa. Chúng ta không thể đốt lửa. Một người khóc không ra nước mắt nói. Ngạo Hán Mai im lặng một lúc, nghiến răng nghiến lợi, đi thẳng về phía trước. Vươn lòng bàn tay ra, bào lấy đống cành cây đã đông cứng kia. Một cơn gió nóng phả ra từ lòng bàn tay của cô ta. Đây là khí kình trong cơ thể của cô. Đám người thấy thế thì quá sợ hãi. Gia chủ, dừng tay. Nếu dùng hết chút khí lực cuối cùng trong cơ thể, thì ngài sẽ chết cóng mất. Dừng lại ngay đi. Vài người chạy tới, cố gắng ngăn Ngạo Hàn Mai lại. Đứng lại cho ta. Ngạo Hàn Mai đột nhiên hét lớn. Đám đông bước chân cứng lại. Nghe đây, ta là gia chủ, ta có nhiệm vụ phải bảo vệ tất cả các ngươi. Hôm nay, để cho các ngươi lâm vào khốn cảnh như thế này là do ta tất trách. Bây giờ, ta chỉ giúp các ngươi châm lửa thì có tính là gì chứ? Vừa nói xong, Ngạo Hán Mai đột nhiên tăng cường khí lực. Cành cây bị xương giá bao phủ, lập tức bộc phát hỏa diễm nóng rực. Nhanh, khung nồi đi. Ngạo Hán Mai hư nhược ngồi dưới đất, yếu ớt thở hổn hển. Nhanh, nhanh khung nồi đi. Mau nấu canh đi, làm canh ngay đi. Đám đông ngay lập tức trở nên bận rộn. Chẳng mấy chốc, món súp thỏ tuyết nóng hổi đã được đun sôi. Những người gần như chết cóng được uống một ngụm súp thỏ tuyết nóng hổi, lập tức hồi phục lại rất nhiều. Những người trong hang băng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ngạo Hàn Mai cũng uống cạn một bát canh. Nhưng lúc này đây, sức lực tiêu hao quá nhiều. Chỉ hút một ngụm canh thì cũng không thể chống lại nhiệt độ kinh hoàng của lạnh ngục thiên địa này. Đành phải rúc vào nơi hẻo lánh điên cuồng run rẩy. Đúng lúc này, tiếng chân dẫm lên tuyết phát ra. Thần kinh của những người trong động băng đều run lên, nhìn về phía cửa động đang dần dần mở ra. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc quần áo màu tuyết trắng bước vào. Đám người kinh hãi lập tức rút kiếm đứng dậy, tư thế nghênh chiến. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, một sức mạnh thần thánh vô hạn đột nhiên bao trùm lấy họ. Sau đó kiếm trong tay của mọi người hóa thành sương mù, tiêu tán như mây khói. Ngạo Hàn Mai hơi thở như muốn đông cứng lại, nhìn chằm chằm người kia. Ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi vào đây? Nữ tử áo trắng vô cảm nói. Hoặc là đi theo ta, hoặc là trở thành một phần của nơi này. Bái kiến minh chủ. Trước thành Ngạo Tuyết, một nhóm người có chức vị của Ngạo Tuyết thế gia do Ngạo Vi Âm dẫn đầu đến nghênh đón Phan Lâm. Thần sắc của Ngạo Vi Âm rất tiều tụy. Sau khi Ngạo Hàn Mai biến mất, thì Ngạo Tuyết thế gia do cô ta tạm lãnh đạo. Nhưng trận thua này khiến cho Ngạo Tuyết thế gia vô cùng hụt hẫng. Chưa kể binh lính trong thành đã bị tổn thất, quyền kiểm soát của Diệp Mạch nhất tộc đối với Ngạo Tuyết thế gia cũng không được như lúc đầu nữa. Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi liệu có đúng hay không khi để Ngạo Hán Mai làm gia chủ và quyết định liên minh với Thanh Huyền Liên Minh. Một khi trái tim đã rung động thì mỗi bước đi sẽ khó khăn. Đều đứng lên đi. Phan Lâm cầm lấy dây cương, liếc mắt nhìn Ngạo Phi Âm, nhẹ giọng hỏi, thương binh quản lý như thế nào? Hơn 100 người bị thương nặng và hơn 70 người đã chết. Những người còn lại thì vẫn đang được cứu chữa, nhưng sợ là họ sẽ không qua khỏi đâu. Ngạo Phi Âm khàn giọng nói, là hàn độc sao? Phan Lâm khẽ hỏi, đúng vậy. Ngạo Phi Âm gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Lâm Minh Chủ, người nên giải thích với chúng ta một chút đi. Lúc này, một người đàn ông bất ngờ đứng dậy nói. Người đàn ông khoảng 40 hoặc 50 tuổi, có rìa mép, mặc một chiếc áo choàng nâu. Hắn trong lòng đầy phẫn nộ nói, nếu như không phải ngươi yêu cầu Ngạo Tuyết Thế Gia chúng ta đi tìm một loại dược liệu kỳ dị quý hiếm, thì tại sao Ngạo Tuyết Thế Gia của chúng ta lại gặp phải tai họa ngập đầu như vậy? Thái mạch nhất tộc của ta chết 7-8 người, cả hai con trai của ta đều chết trong trận chiến với băng ma phiên. Hôm nay, ngươi phải cho ta một lời giải thích, nếu không, thái mạch nhất tộc của ta quyết không bỏ qua. Đúng, quyết không bỏ qua. Vì tìm kỳ dược mà ngươi để chúng ta đi chịu chết sao? Chúng ta không phục. Dựa vào cái gì chứ? Hãy cho chúng ta một lời giải thích. Người của thái mạch nhất tộc nhao nhao nói. Những người thuộc các nhánh khác đều nhìn thái mạch nhất tộc với ánh mắt sợ hãi. Ngạo thái, câm miệng. Lâm Minh Chủ có phải là thủ phạm trong chuyện này không? Là các ngươi thực lực không đủ thì có thể trách ai đây? Một tộc trưởng chi mạch khác đứng lên quát khẽ. Sau đó thì vẻ mặt tươi cười nhìn Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, xin đừng để ý. Người này mê sảng nói bậy. Xin ngài hãy nguôi giận. Xin thứ tội, thứ tội. Đúng vậy, Lâm Minh Chủ, tên này có tiếng là lắm mồm, chỉ thích nói nhảm thôi. Thứ lỗi, mong ngài thứ lỗi. Ngạo Thái, còn không mau quỳ xuống xin tội với Lâm Minh Chủ đi. Người quá vô liêm sỉ. Mọi người bàn tán muốn nói điều gì đó, nhưng Phan Lâm lại hờ hững lên tiếng. Hắn nói có vấn đề gì sao? Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi người không khỏi sững sờ, nhưng nhìn thấy Phan Lâm đã lật người xuống ngựa, đi thẳng tới chỗ Ngạo Thái. Ngạo Thái hít sâu một hơi, trợn to hai mắt, không biết Phan Lâm định làm gì. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên rút kiếm từ thắt lưng của Ngạo Thái ra, ấn chui kiếm vào trong tay của Ngạo Thái, sau đó nắm mũi kiếm đâm vào ngực mình. Lâm Minh Chủ! Mọi người kinh hô lên. Ngạo Thái cũng ngây ngốc, đầu óc trở nên trống rỗng. Không ai ngờ Phan Lâm lại làm được điều này. Chỉ thấy Phan Lâm lại một lần nữa phát lực, nắm lấy cổ tay của Ngạo Thái giật một cái. Thanh kiếm được rút ra khỏi cơ thể của Phan Lâm. Máu bắn tung tóe ngay lập tức. Ngạo Thái tộc trưởng, lời giải thích này có được không? Phan Lâm ôm ngực, khàn giọng thở dốc hỏi. Máu đã nhuộm đỏ chiếc áo choàng của hắn ta, nhỏ giọt trên mặt đất băng giá. Đôi mắt của mọi người nheo lại. Cái này... ta... Ngạo Thái mở miệng, nhưng lại không biết nên nói thế nào cho phải. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Phan Lâm một lần nữa cầm kiếm đâm vào ngực của mình. Lần này hơi thở của mọi người như đông cứng lại. Lâm Minh Chủ, ngài điên rồi. Lâm Minh Chủ, ngài đang làm cái gì vậy? Ngạo Thái vội vàng rút kiếm rút lui, sợ tới mức tay cầm kiếm run rẩy. Tộc trưởng Ngạo Thái, ta hỏi ngươi, hai nhát kiếm này đã đủ để giải thích với thái mạch nhất tộc chưa? Nếu như không đủ thì ngươi có thể tiếp tục. Phan Lâm trầm giọng nói. Ngạo Thái sắc mặt phức tạp, cau mày, ném thanh kiếm xuống đất. Lâm Minh Chủ, ngài không cần phải làm như vậy. Nếu như ta đâm ngài 100.000 nhát kiếm thì được gì chứ? Con của ta đã chết rồi sẽ không thể sống lại được. Ta biết là ta, Phan Lâm, có lỗi với mọi người. Chính là ta để cho các ngươi làm khốn cảnh này, chảy khô máu tươi. Phan Lâm vẻ mặt ngưng trọng, khàn giọng nói. Nhưng ta cam đoan máu của các ngươi sẽ không đổ vô ích. Nói đến đây, Phan Lâm xoay người đứng trước mặt tất cả tộc trưởng Ngạo Tuyết Thế Tộc, nhìn đám tộc trưởng, nhìn Ngạo Tuyết Thế Tộc đứng ở cửa thành lớn tiếng quát. Ta, lần này đến đây để đòi lại công đạo cho các ngươi, để cho các ngươi một lời giải thích và để cho các ngươi những phần thưởng xứng đáng. Các ngươi đã trả giá bằng máu và các ngươi đáng được hưởng những thứ tốt nhất. Nghe đây, ta sẽ khiến những kẻ đã sát hại người của Ngạo Tuyết nợ máu phải trả bằng máu. Ta sẽ lấy tất cả những thứ thuộc về bọn chúng để làm phần thưởng cho các người. Những kẻ có dính đến máu của Ngạo Tuyết Thế Gia, ta sẽ rửa sạch bọn chúng, sẽ không chừa một ai. Ta sẽ khiến cho danh tiếng của Ngạo Tuyết Thế Gia vang dội khắp Tịch Diệt Vực. Ta sẽ khiến thế giới phải kính sợ và tôn kính các người, cúi đầu trước các người. Đây là ta, Phan Lâm, hứa với các người. Chỉ vì các người đã vì ta mà đổ máu để chiến đấu, đổ máu và hy sinh. Vừa nói, Phan Lâm vừa rút thiên sinh đao ra, vung về phía bức tường thành khổng lồ. Sức mạnh thăng thiên biến thành ánh đao, đâm mạnh vào tường thành. Một từ tuyên thệ rất lớn xuất hiện. Làm bằng chứng, nếu ta vi phạm lời thề, ta, Phan Lâm, nguyện ý rơi vào cửu u. Phan Lâm hét lớn, từng chữ, từng tiếng vang lên giống như lôi đình vang vọng khắp thành Ngạo Tuyết. Các tộc trưởng chi tộc của Ngạo Tuyết thế gia đều sửng sốt. Đám người Ngạo Tuyết đều đỏ mắt, tràn đầy ý chiến đấu, đồng loạt quỳ xuống. Lâm Minh Chủ, chúng tôi nguyện ý đi theo ngài. Xin hãy dẫn bọn tôi đi báo thù. Chúng tôi sẽ báo thù cho những người đã chết. Chúng tôi muốn họ nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu phải trả bằng máu. Người của Ngạo Tuyết thế gia tức giận gầm lên, muốn giết chết băng ma viên để báo thù. Phan Lâm im lặng, nhìn tất cả những chuyện này, lên ngựa đi về phía thành trì. Tất cả mọi người đều giạt ra nhường đường, họ nắm chặt tay cúi đầu như đứng trước một vị vua. Ngạo Thái cũng im lặng theo dõi. Ngạo Thái, ngươi làm sao vậy? Ngươi quên kế hoạch chúng ta đã bàn lúc nãy rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói trách móc đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Ngạo Thái nhìn sang, đó là một người đàn ông trung niên đầu trọc, râu dài khàn giọng nói. Ngạo Kim, cái này không phải là lỗi của ta, ngươi bảo ta phải làm gì trong tình huống như vậy đây? Đừng nói là thật sự đâm Lâm Minh Chủ nghìn nhát đao. Nếu như thật sự làm vậy, thì người của các chi mạch khác sẽ nhìn ta như thế nào? Người đàn ông tên Ngạo Kim cau mày hử lạnh. Nếu đã như vậy, thì hãy nghĩ cách đi. Ta nói cho người biết, nếu như không thoát khỏi sự quản lý của Thanh Huyền Liên Minh, thì ta và ngươi làm sao có thể lấy lại vị trí gia chủ đây? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem Ngạo Tuyết thế gia của chúng ta giao cho một tên tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa dẫn dắt sao? Tương lai thế gia sẽ như thế nào chứ? Ngạo Thái im lặng hồi lâu, sau đó nói nhỏ. Ngạo Kim, vạn nhất... Lâm Minh Chủ thật sự thực hiện được lời hắn nói thì sao đây? Phan Lâm kiểm tra cho toàn bộ những người bị thương, thì quả đúng là vậy. Tất cả bọn họ đều trúng hàn độc. Hắn không do dự, lập tức ra lệnh dùng hàn khí đóng băng những người này lại. Cho đến khi tìm được thuốc giải hàn độc thì hắn sẽ chữa trị cho từng người một. Lâm Minh Chủ, làm sao bây giờ? Một tộc trưởng đi tới, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chi mạch của hắn thương vong cũng không nhỏ, nhưng vừa rồi hắn bị lời nói quyết liệt của Phan Lâm làm cho cảm động. Hận không thể lập tức cùng Phan Lâm đi tìm băng ma viên để báo thù. Chuyện này quá kỳ lạ. Người có biết người thao túng băng ma viên là ai không? Phan Lâm hỏi. Cái này... Cả đám nhìn nhau. Minh Chủ, trên thực tế, chúng ta cũng không biết nhiều về băng ma viên, bởi vì băng ma viên đã trải qua 2 lần biến dị rồi. Thực lực đáng sợ. Nếu như đánh nhau, chúng ta e rằng không thể đánh bại được con súc sinh đó đâu. Tộc trưởng kia vẻ mặt lúng túng nói. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó thì khàn giọng trả lời. Ta trước tiên phải điều tra đã. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Minh Chủ, vậy chúng tôi thì sao? Các ngươi ở đây đi, nghỉ ngơi đi. Chờ tin tức của ta. Ta đã tập hợp tất cả các cao thủ của Thanh Huyền Liên Minh đến rồi. Một khi sự tình được sáng tỏ thì ta sẽ thông báo cho các người biết để các người báo thù rửa hận. Tốt. Nếu vậy thì Minh Chủ, chúng tôi chờ đợi tin tốt từ ngài. Được. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã cưỡi ngựa tuyết ra khỏi thành trì. Ngạo Hán Mai từng nhận được tin tức có dấu vết của Hoa Linh Ẩn ở nơi gọi là Bạch Tuyết Cốc, nằm giữa vùng Tây Bắc cực lạnh. Mà Hoa Linh Ẩn này là dược liệu quý hiếm mà Phan Lâm rất cần để điều chế đan dược trấn áp băng hỏa chi lực trong người của Phan Lâm. Tuy nhiên, Bạch Tuyết Cốc này là nơi sinh sống của băng ma viên, mà hình như cũng là phạm vi của một thế lực khủng bố nào đó. Ngạo Vi Âm suy đoán ma viên băng này rất có thể chính là sơn thần hộ mệnh thần thú của thế lực đó. Một khi bước vào, liền sẽ bị băng ma viên công kích. Nếu như băng ma viên không thể tiêu diệt được kẻ xâm lược, thì gia tộc có sức mạnh đáng sợ đó sẽ ra tay hỗ trợ băng ma viên, cùng nhau tiêu diệt kẻ xâm lược. Bây giờ, mục đích chính của Phan Lâm là thăm dò thực lực chính của băng ma viên này và truy tìm ra thế tộc đứng sau là ai. Nếu như ngay cả Ngạo Tuyết thế gia cũng không biết gì về chuyện này, thì e rằng thế tộc đứng sau này có thể là một thế tộc nào đó mà sức mạnh còn hơn cả những siêu bá chủ thế tộc. Chẳng lẽ là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Phan Lâm trong lòng nặng trĩu nhưng cũng không dừng lại, nhắm thẳng một đường mà đi. Cuối cùng thì trước khi mặt trời lặn, Phan Lâm đã đến được Bạch Tuyết Cốc. Miệng cốc to giống như một dãy núi bị chiếc rìu khổng lồ xẻ đôi, gió lạnh như dao cứa vào miệng cốc dập dờn. Nếu như những người bình thường đến đây thì sợ là họ sẽ đã sớm bị đóng băng từ lâu. Ngay cả với người có tu vi như Phan Lâm cũng cảm thấy thấu xương hàn ý. Hắn nhanh chóng nuốt thiên hỏa đan. Thiên hỏa đan bốc cháy khiến cho cả cơ thể trở nên ấm áp hơn. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu đi về phía cốc. nhưng đi chưa được mấy bước, thì một tiếng gầm giận dữ đột nhiên phát ra từ trong Bạch Tuyết Cốc. Đó là tiếng gầm của băng ma viên. Rõ ràng, nó đã cảm nhận được sự xâm nhập của người ngoài. Phan Lâm khẽ cau mày nhìn vào trong cốc, nhưng chỉ thấy một bóng hình to lớn đang từ từ đứng dậy trong gió tuyết. Nó đứng sừng sững giữa cốc tựa như kình thiên nhất trụ trong gió tuyết, hai mắt như trăng máu rất đáng sợ, đang nhìn chằm chằm Phan Lâm. Sát khí trong đôi mắt như muốn xé nát Phan Lâm. Đây có phải là một cảnh báo không? Phan Lâm lắc đầu bước thẳng vào bên trong. Thân hình to lớn lại gầm lên một tiếng tức giận, sau đó trực tiếp di chuyển về phía này. Mặt đất bị dẫm đến không ngừng run rẩy. Thân hình cao ngất mang theo khí tức kinh người, thề phải xé nát Phan Lâm. Phan Lâm dừng bước lại, trong mắt lóe lên sát khí cực nóng. Cuối cùng, khi con thú khổng lồ gầm lên một lần nữa, nắm đấm sắt đáng sợ cũng rơi xuống. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, đột nhiên nhún chân mạnh một cái. Không những không tránh mà còn lao thẳng về phía cự thú khổng lồ kia, một tay giơ cao thúc giục dị hỏa. Nắm đấm đáng sợ của con thú khổng lồ được bao phủ bởi một lớp băng giá dày đặc. Dị hỏa tấn công làm tan băng giá. Phan Lâm một tay chế trụ lấy bàn tay của cự thú kia, một ngón tay của nó còn to hơn cả người của Phan Lâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay đâm vào da thịt của con quái vật khổng lồ. Tiếp theo, gầm nhẹ một tiếng rồi tóm lấy con quái vật khổng lồ kia, ném nó về phía trước. Thân hình như núi của con thú khổng lồ trực tiếp bay ra rồi nặng nề rơi xuống vực sâu trong cốc tuyết. Nhất thời, đá văng tung tóe, bầu trời đầy băng tuyết, toàn bộ Bạch Tuyết Cốc đều chấn động. Mà thú khổng lồ băng ma viên gầm lên một tiếng tức giận, nắm đấm to lớn đánh vào ngực liên tục, sau đó như phát điên mà lao về phía Phan Lâm. Rõ ràng hành động của Phan Lâm đã hoàn toàn chọc giận nó. Thân hình to lớn của nó giống như một ngọn núi đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, khiến cho da đầu của người ta tê dại. Phòng tuyết không ngừng lưu động theo sự di chuyển của thân hình kia. Từ hư không, trong toàn bộ Bạch Tuyết Cốc đột nhiên nổi lên một trận bão. Nhưng Phan Lâm không hề sợ hãi, trong mắt hiện lên sát ý, giơ cao lòng bàn tay, phóng ra sức mạnh thăng thiên. Sau đó thì tụ lại trong lòng bàn tay rồi thiêu đốt. Một luồng dị hỏa kinh khủng ra đời. Tuy chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng nhiệt độ của dị hỏa này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn kỹ con thú khổng lồ đang lao tới. Đợi khi nó đến gần, thì liền duỗi lòng bàn tay ra. Ngay lập tức, hai con rồng lừa đỏ thẫm đáng sợ lao ra từ lòng bàn tay của Phan Lâm. Rồng lừa gầm thét trên băng, giống như tiếng rồng ngâm dữ tợn dị thường. Chúng xé tan gió tuyết lạnh lẽo, đập tan tinh thần không gì cản nổi của ma viêm băng, lao về phía ma viêm băng như trẻ tre. Bằng ma viêm cảm nhận được nhiệt độ trên người hỏa long nên nhanh chóng dừng lại, gầm lên vung vầy cánh tay dày, cố gắng bóp nát hỏa long. Nhưng ngay khi cánh tay của nó lướt qua con rồng lửa thì cánh tay liền bị dính hỏa diễm, trong khi đó rồng lửa vẫn còn nguyên vẹn, xoay quanh thân hình khổng lồ của băng ma viêm rồi dần dần thu nạp lại. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa trên băng ma viêm bắt đầu bùng cháy, thiêu rụi bộ lông trắng như tuyết của nó thành màu đen. Còn rồng lửa giống như hai sợi xích sắt, quấn chặt lấy thân hình băng ma viêm một cách mãnh liệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì băng ma viêm bị thiêu thành tro chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Đau đớn, băng ma viêm bị dị hỏa đốt cháy, vô cùng đau đớn mà gầm lên. Nó rơi xuống đất, lăn qua lăn lại, muốn dùng tuyết trên mặt đất để dập tắt dị hỏa. Nhưng những dị hỏa này lấy sức mạnh thăng thiên làm nhiên liệu, làm sao có thể bị dập tắt bởi những nắm tuyết thông thường được đây? Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm con hung thú khổng lồ trên mặt đất, mặt không có nửa điểm tiếc hận. Dù sao, không biết đã có bao nhiêu người của Thanh Huyền Liên Minh đã bị chôn vùi dưới nắm đấm khổng lồ của con yêu thú này. Đột nhiên, một cỗ khí tức trong vắt như gió xuân từ xa bay tới trực tiếp bao phủ thân thể của con yêu thú khổng lồ kia. Trong khoảnh khắc, dị hỏa trên người băng ma viêm bắt đầu được dập tắt. Trong vài hơi thở, tất cả dị hỏa đều biến mất hoàn toàn. Yêu thú khổng lồ ngừng dãy giụa, thân hình to lớn đen như mực nằm trên mặt đất. Thịt cháy đen cuồn cuộn khói xanh, nhưng nó vẫn chưa chết. Sức sống vô cùng ngoan cường. Dị hỏa của Phan Lâm chỉ thiêu đốt được vòn vẹn có nửa cái mạng của nó thôi. Thế nào? Phan Lâm cau mày nhìn về phía xa xăm. Người nào lại dám lớn mật như vậy? Còn dám đà thương hộ sơn thần thú của ta sao? Quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh mặc trường bào màu xanh xuất hiện ở phía trên tuyết cốc. Phan Lâm nhìn qua không khỏi sừng sốt, đã thấy đó là một nam nhân mới tầm 20 tuổi, còn rất trẻ. hai tay để sau lưng, làn da trắng nõn, hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân trên dưới lộ ra tiên phong khí chất. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là dưới chân của hắn ta thực sự đang đứng trên một đám mây. Đúng, người đàn ông này đạp mây mà đến, như thần tiên vậy. Đây là kỹ pháp gì vậy? Là ngươi hại hộ sơn thần thú của ta sao? Nam nhân trầm giọng nhìn Phan Lâm đang ngần người hừ lạnh một tiếng. Phàm nhân không sợ chết, nhìn thấy bản tiên còn không mau quỳ xuống sao? Bản tiên sao? Phan Lâm tỉnh táo lại, nhướng mày. Ngươi là thần tiên sao? Phàm nhân ngu dốt, không biết sức mạnh của thần tiên sao? Nhanh chóng quỳ xuống, bản tiên không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi thân hình câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Người đàn ông hét lớn, giọng nói xen lẫn với linh lực, làm cho người yếu bóng vía nghe thấy giọng nói này, chắc chắn sẽ quỳ trên mặt đất run rẩy xin tha. Nhưng linh lực của Phan Lâm vượt xa người thường. Cho ta hỏi ngươi, người của ta có phải là do ngươi gây thương tích không? Phan Lâm hỏi. Hỗn đản, ngươi là ai? Dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với bản tiên sao? Muốn chết? Nam nhân tức giận, lập tức vung tay lên. Phan Lâm khẩn trương một chút, nhưng không nhìn ra lòng bàn tay của đối phương đã phát ra năng lượng hoặc sức mạnh nào. Đây là cái gì chứ? Đừng nói là đối phương đang hư trương thanh thế. Đúng lúc Phan Lâm đang bối rối, thì đột nhiên một cỗ sức mạnh bạo ngược dường như được sinh ra trước mặt Phan Lâm. Trái tim của Phan Lâm đập dữ dội, lập tức né tránh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 577 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.